Hôm nay thầy xin tóm tắt lại để thấy được cái đạo Phật rất thực tế. Thầy nói cái đề tài để chúng ta thấy đề tài pháp như lý tác ý. Cái đề tài mà hôm nay thầy muốn nói đó là pháp như lý tác ý. Pháp như lý tác ý. Như lý là như cái lý giải thoát mà dùng cái ý thức của chúng ta tác ý ra để nó tạo thành một cái ý thức lực mà chúng ta sẽ làm chủ sanh già bệnh chết, để làm chủ được đời sống của chúng ta. Ai chữ chúng ta không giận, không phiền não, không tham muốn một cái điều gì, đó là làm chủ đời sống của chúng ta. Làm chủ già, lớn tuổi, 70, 80 tuổi, 100 tuổi, không suy yếu, đi vững vàng, nhẹ nhàng, không run rẩy, đó làm chủ già. Làm chủ bệnh, không có bệnh tật gì bén mảng vào thân của chúng ta được, gọi là làm chủ bệnh. Có bệnh đuổi đi ngay liền, đó là làm chủ bệnh. Làm chủ chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chúng ta ra lệnh bỏ tịnh chỉ hơi thở thì ngay đó thân chúng ta không thở nữa, thì đó là chúng ta làm chủ được bệnh. Thì đạo Phật ra đời giúp cho con người làm chủ 4 sự đau khổ sanh già bệnh chết, chứ không có gì khác. Mà bây giờ chúng ta tu tập pháp như lý tác ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó đó. Như cái lý, như cái lý giải thoát đó mà chúng ta tác ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó. Cho nên chúng ta sẽ không còn bị nó, bị nô lệ nó, không còn bị nó sai sử. Nó muốn chết chúng ta bảo không được chết thì nó không chết. Nó giận hờn chúng ta bảo không giận hờn thì nó sẽ không giận hờn. Các con thấy nó quá cụ thể rõ ràng. Nó lợi ích thiết thực như vậy mà không tu theo đạo Phật thì quá uổng. Chúng ta may mắn chúng ta gặp được Phật pháp. Theo Phật giáo thì Đức Phật đã dạy chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người đều có phải tự thắp chứ không ai mà thắp cho mình. Cho nên Đức Phật không cứu khổ chúng ta. Cho nên cái chùa nào, cái nơi nào mà cầu cúng Phật gia hộ cho được bình an mạnh giỏi, điều đó là sai. Đức Phật đã nói mà, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con. Sao bây giờ mình lại cầu Phật, cầu Quan Âm, Thế Chí, Bồ Tát cứu khổ của nạn mình? Mình lai cái tôn giáo nào đây? Nó có những cái tôn giáo cầu, cầu khẩn. Còn chúng ta theo đạo Phật thì không cầu. Chúng ta phải tự lực cứu mình bằng một cái ý thức của mình, bằng cái sức lực của mình để mình cứu mình thoát khổ mà thôi. Như vậy mới gọi là đạo Phật. Đó, thì hôm nay quý Phật tử muốn hỏi điều gì thầy sẽ trả lời điều. Nhưng trước khi trả lời thầy xin khuyên quý Phật tử có một câu tác ý rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Phải nhớ kỹ câu này. Mỗi khi có thân có bệnh đau thì quý Phật tử tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bệnh đau là vô thường, là pháp nhân quả. Tâm không được sợ hãi. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất rõ, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý chúng ta rất quan trọng. Mỗi một niệm tham, một niệm sân, một niệm phiền não thì dùng ý mà dừng nó lại. Ví dụ như có một người nói nặng lời làm chúng ta sân, chúng ta tức giận, chúng ta nhắc tất cả đều là nhân quả. Tâm sân không được sân. Sân là dại, tự làm khổ mình. Thì ngay đó tâm chúng ta sẽ không có sân. Cho nên đạo Phật nó đơn giản lắm, đơn giản, không có gì. Cho nên hàng ngày, như mấy con hiện giờ, thì mấy con sẽ tu như thế nào? Mấy con sẽ nhắc tâm bất động, thanh tạng, lạc vô sự. Ngồi chơi, không tu, không nhiếp gì hết. Mà có niệm nào thì nhắc tâm bất động, thanh tạng, lạc vô sự. Không có khởi niệm bậy bạ nha. Ở đây không có hàm muốn gì nữa hết. Các con chỉ nói vậy thôi. Mình rầy mình chứ đâu có rầy dám rầy ai, rầy người ta đánh mình sao? Cho nên mình rầy mình thì nó không rầy, không đánh mình đâu. Mình rầy nó, mà hãy nó sanh ra cái niệm gì đó thì mình là tâm bất động, thanh tạng, lạc vô sự. Ở đây không có khởi niệm bậy bạ đó nha, không có nhớ con, nhớ cái, nhớ nhà, nhớ cửa gì nữa nha. Dừng lại hết, ở đây chỉ còn bất động tâm. Thì nó sẽ bất động chút, rồi nó sẽ có niệm khác thì lại tác ý nữa. Cứ tiếp tục tu tập như vậy trong 7 ngày chứng đạo. Có 7 ngày chứng đạo, Đức Phật đó. Dạy mình tu tập đâu có phải lâu đâu. Tại vì mình không siêng năng. Tôi có 1 tiếng đồng hồ nghe buồn quá, thôi đi chơi vòng thì thôi rồi. Phóng vật quá vậy. Cho nên cái đó không chứng đạo. Cho nên đạo Phật đơn giản lắm. Đơn giản. Như thầy, ví dụ bây giờ thầy ngồi, thầy nói chuyện với mấy con về hết, thầy ngồi tự tâm nó im lặng, nó bất động. Thầy không nhắc, tức là thầy tu xong rồi. Còn mấy con thì ngồi không được đâu, nó sẽ nói chuyện với mấy con đó. Nó độc thoại mấy con nhiều lắm đó. Cho nên vì vậy mấy con phải nhắc. Nhắc nó thì nó đem lại cho mấy con được một sự bất động, yên lặng, thanh thản một chút. Rồi mấy con lại tiếp tục nhắc nó nè. Mà siêng năng dày bãi ngày thì mấy con sẽ được cái thời gian bất động tâm. Bất động tâm, không thua thầy. Mà khi tâm bất động rồi, nó có tứ thần túc mấy con. Bốn lực như thật. Mấy con muốn nhập định nào thì nó nhập định như ý túc mà. Các con muốn cái gì là thanh tâm mấy con sẽ làm theo hết. Bảo nó làm như thế nào, nó làm hết. Bản thân con người ai cũng có, ai cũng có cái lực, ai cũng có cái quyền làm chủ sự sống. Thế mà mấy con không chịu rèn luyện thì quá uổng. Nó ở đâu mấy con biết không? Nó ở trong cái đầu của mấy con. Cái bộ não của mấy con đó. Rèn luyện cái bộ óc của mấy con sẽ điều khiển được mọi thứ. Cũng như cha mẹ sinh ra, nếu mà không cho rèn luyện cái bộ óc của mấy con đi học tập thì bây giờ mấy con có đọc chữ được không? Không. Thì phải cho mấy con đi học tập, rồi mấy con mới đọc chữ, mấy con mới viết được, mấy con mới trở thành ông giảng sư, hoặc là trở thành một nhà giáo, hoặc là trở thành một nhà tiến sĩ, một nhà khoa học. Đều là do bộ óc của mấy con chứ. Ngoài bộ óc mấy con làm được cái điều đó sao? Con thấy không? Nó rất quý mấy con. Chết rồi mấy con thấy đem chôn nó thành đất. Mà sống thì không chịu rèn luyện nó thì quá uổng. Mình có cái máy mà không biết sử dụng. Cũng như thầy có một cái máy vi tính mà thầy không biết bấm nó như thế nào thì coi như là nó đồ bỏ rồi. Mấy con cũng vậy, có cái đầu, có cái bộ óc mà không biết rèn luyện cái bộ óc của mình để mình điều khiển thì thầy thấy quá uổng mấy con. Quá uổng. Ai cũng có hết. Chúng ta có cái đầu là có nó đó. Mà người nào cũng y như vậy chứ không phải nói là tôi thượng căn, người kia hạ căn, trung căn, tại mấy người bại đạt chuyện. Đã là con người thì người nào cũng giống nhau hết. Chỉ có mình có chịu khó rèn luyện hay không. Không rèn luyện thì nó không giỏi. Không rèn luyện thì nó ngu. Mà rèn luyện thì nó thông minh. Chứ không có gì hết. Hai người học trò vô học trong một cái lớp học. Một người này đọc qua cái thuộc rồi. Còn người này đọc hoài mà chưa thuộc. Đọc phải 50 lần mới thuộc được một cái câu. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà đọc qua thuộc rồi đã làm người đã học rồi. Chứ họ giỏi hơn mình à. Có phải không? Mà hai đứa trẻ nó đồng tuổi nhau. Mà tại sao thằng nhỏ này thông minh? Thì bất quá thì kiếp trước nó là con người. Nó đã học rồi những cái bài này. Bây giờ nó sinh ra làm người. Nó tiếp tục. Còn cái thằng bé này, nó bây giờ nó đọc 50 lần chưa thuộc. Thì kiếp trước nó có học cái bài này đâu. Nó đâu có hơn mình đâu. Có phải không? Bây giờ nó chịu khó nó học tập thì nó cũng thuộc bài với thằng kia chứ nó có kém hơn đâu. Nó thì thầy nói như vậy để thấy rằng chúng ta có cái bộ óc nó bình đẳng như nhau chứ nó không có hơn kém. Nó không có thượng căn, hạ căn, liệt căn gì hết đâu. Cũng như thầy tu trước thì thầy làm chủ được sinh già bệnh chết. Mấy con tu sao thì làm chủ sinh già bệnh chết sao, chứ có làm gì mấy con không được. Người nào cũng được hết à. Cho nên hôm nay chúng ta tu tới chiều mà làm chủ được bệnh trên thân chúng ta đuổi đi. Cái đầu thí dụ như bây giờ cái đầu nhức họ là vô thường, cái đầu nhức này đi đi. Ở đây chỗ không phải là cái thân này, thân bệnh. Một lần chưa đi, hai lần chưa đi, ba lần, bốn lần, năm lần, 100 lần nó sẽ đi, bệnh đi hết. Ý thức lực mà, ý thức của chúng ta ghê lắm mấy con, đâu phải, ý thức chúng ta đâu phải là thứ thường. Cái ý thức của chúng ta nó nằm ở trên cái bộ óc, mà cái bộ óc là cái bộ điều khiển cả toàn thân của chúng ta. Cho nên nó điều khiển bệnh tật gì cũng đi hết. Các con thấy ghê không? Các con được duyên mà xuất gia tu hành là không vướng bận chuyện của thế gian. Người xuất gia tức là các ái ly gia mấy con. Người ta bỏ vào trong chùa, người ta đi tu rồi thì người ta đừng có nghĩ đến ái kiết sử nữa. Chứ không khéo mấy con đi tu rồi ít bữa chạy về để thăm cha thăm mẹ, điều đó sai mấy con. Tu chứng rồi về độ cha mẹ mình tu hành Đó là đền đáp công ơn sinh thành của chúng ta, chứ không phải chúng ta là kẻ bất hiếu. Còn tu chưa chứng mà cứ xuất gia, mặc chiếc áo tu sĩ, cứ tới lui gia đình, thì đừng có xuất gia làm tội thêm. Cho nên khi Đức Phật mà xuất gia đi tu rồi, đến khi chứng đạo mới trở về độ vua cha, độ con cái của mình. Đó là đạo Phật rất rõ ràng cụ thể. Còn bây giờ mình xuất gia là mình phải làm sao cho trọn vẹn chiếc áo xuất gia, giữ luật phải nghiêm chỉnh, đó là hàng đầu. Oai nghi tế hạnh phải cụ thể rõ ràng, sống cho đúng đức hạnh của một người xuất gia, để làm gương cho Phật tử, để làm gương cho những người sắp xuất gia, họ sẽ bắt chước mình. Mình làm tốt, còn mình làm xấu thì họ sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Như ở đây quý Phật tử biết, có một số quý thầy còn ăn uống phi thời đã ảnh hưởng xấu cho Phật tử. Sáng ăn điểm tâm, trưa ăn chín, rồi chiều thì uống bột sữa, sai. Ngày xưa Đức Phật ăn ngày một bữa. Một bữa mà đi xin thì chắc chắn là rất khó, rồi huống hồ là xin ba bữa. Có phải không? Đi tu thì còn ba y một bát. Đi tu làm sao mà giá cả bỏ bố như thế này, quần y áo nhiều quá vậy. Đó là cái sai. Làm sao mà người đi tu chỉ còn có một cái túi nhỏ như thế này, hai bộ đồ, một bộ đồ mặc ở trong người của mình, một chiếc áo tràng, một cái y là đủ rồi. Chứ đừng có nói là mang ba y, y trung, y hạ, y thượng, thì đó là một cái bộ đồ đủ rồi. Còn nào là y thất điều, y ngũ điều, y thất điều, y 25 điều. Chà, ba cái ông đại thừa này bài đặt cho nhiều, đi giáp một bao y áo vậy thì không đúng đó. Đại thừa là ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, ảnh hưởng của lão giáo, ảnh hưởng của Khổng Tử. Bởi vì đất nước đó nó có Khổng Tử, nó có lão tử. Còn Việt Nam chúng ta không có Khổng Tử, không có lão tử, cho nên chúng ta trực tiếp ảnh hưởng Đức Phật. Đức Phật ba y một bát thì chúng ta ôm ba y một bát, giải thoát hoàn toàn, hạnh phúc vô cùng, không còn có gì nữa hết. Tư tưởng chúng ta trong sạch, không ảnh hưởng mê tín. Còn tư tưởng của người Trung Quốc ảnh hưởng mê tín, bởi vì nó có đạo Khổng, mà đạo Khổng là đạo thờ cúng, cho nên nó mê tín cúng bái cầu siêu cầu an, đẻ ra cái Phật giáo cầu siêu cầu an, mới có kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, kinh Du Loan để mà tụng niệm cúng bái. Không, theo. Còn Việt Nam chúng ta đâu có kinh đó. Suy nghĩ một điều ác là nhân, sự kiện xảy ra trong sự suy nghĩ đó là ác thì phải quả. Các con thấy rất rõ nhân quả mà. Chứ có ai mà không suy nghĩ, có ai mà không nói, có ai mà không làm, mà ba chỗ sanh ra nghiệp nhân quả đó là thân khẩu ý. Mấy con có đủ, người nào cũng có thân khẩu ý hết, có phải không? Mà nghiệp nhân quả thì nó từ chỗ đó mà nó ra. Vậy thì hàng ngày chúng ta dè dặt, trước khi muốn nói, trước khi muốn suy nghĩ thì chúng ta phải chín chắn đàng hoàng, chúng ta mới nói mới làm, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Cho nên thầy mới nói đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta cần phải học đạo đức sống, không làm khổ mình khổ người. Mà không làm của mình của người là giải thoát cái gì mấy con thấy? À, bây giờ chỉ cần có, bây giờ mấy con có được cái bộ sách đó để học, để biết cách sống thôi, sống không làm của mình của người. Còn giờ nói mấy con không biết sống sao đây mà không làm của mình của người, chưa học thì làm sao biết, học rồi mới biết. Vậy thì cái bộ sách đạo đức sống không làm của mình của người thầy đang soạn thảo viết. Bởi vì hành động mấy con nhiều quá, cho nên mỗi mỗi hành động nó nói lên được cái hành động đạo đức hay là không đạo đức. Đạo đức thì nó không làm khổ mình khổ người, mà vô đạo đức thì nó sẽ làm khổ mình khổ người. Mà ngày chúng ta bao nhiêu sự suy nghĩ, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu hành động chúng ta làm, thì mỗi hành động nó đều được liệt kê qua cái tập sách chúng ta học hỏi, chúng ta hiểu biết. Do đó điên gì mà chúng ta nói lời nói để làm khổ mình khổ người. Các con thấy không? Mấy con biết vốn hôn trầm thì miên, lười biếng là con người, mấy con người nào cũng có. Cho nên muốn vào tu tập là phải phá hôn trầm thị miên cho sạch. Mà phá hôn trầm thị miên cho sạch thì chỉ có pháp thân hành niệm. Đó là nó có pháp, phương pháp đàng hoàng. Khi hôn trầm thị miên hết rồi thì chúng ta mới ngồi đây mà tu tập định vô lậu, làm cho tâm chúng ta không còn lậu hoặc. Có phải không? Như vậy nó mới sạch chứ. Chứ bây giờ ngồi đây mà tu lậu hoặc mà cứ gục lên gục xuống như thế này, như con gà mổ thóc thì thôi rồi, đâu có thành công việc gì đâu, uổng công. Cho nên đầu tiên dạy mấy con cách thức đi kinh hành, đi pháp thân hành niệm. Nhưng ở đây có nhiều người lại tu điên. Trời ơi, cái sức của mình đi chừng trong 5 phút mà đi tới 30 phút thì tự hỏi sức nào mà chịu nổi. Có phải không? Tu 5 phút thì đi 5 phút thôi, rồi nghỉ, khỏe, rồi tu lại. Chứ đi hoài như thế này thôi. Thần, cái sức thần cũng chịu không nổi nữa. Có 20 con này. Cho nên mình tu phải vừa với cái sức của mình, không được tu quá sức. Các con tham lắm. Nghe nói muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, thì trong đó thầy viết cái pháp thân hành niệm. Chà, có lẽ là đi suốt đêm là chứng đạo. Cho nên muốn làm đêm thì sáng ra cái chứng cho rồi. Rõ ràng là tham quá tham. Phải tu tập từ từ, cái cơ thể của mình nó sẽ thích nghi, nó quen dần lên. Rồi nó sẽ đạt chứ sao. Nhưng ít ra nó cũng phải có từ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứ. Sao mấy con muốn lát cho nó thành Phật sớm? Nếu mà lát thành Phật sớm trên bàn chắc không có chỗ nào mà Phật cũng ngồi. Bị thành hết, nó ngồi trên đầy lớp ngốc. Có phải không? Cho nên vì vậy mà mấy con cố gắng khi quyết tu thì hãy về tìm một vị thiện hữu tri thức, người đã làm chủ sinh già bệnh chết. Người đó người ta sẽ biết căn cơ đặc tướng của mình, người ta sẽ dạy mình từng bước đi. Nhưng khó lắm mấy con, phải về, mấy con muốn về đây cái mấy con gặp thầy liền được đâu, không phải đâu. Thầy bảo ông thất từng lễ đi, sống độc cư có được không? Sống độc cư buồn quá chạy về thôi. Tức là thầy ngăn mấy con trước đó. Cái người quyết tâm thì người ta sống độc cư, người ta chịu đó. Mà được rồi, thầy thấy được rồi. Từng thứ nhất mấy con làm được, từng thứ hai đến ba tháng được rồi, thầy rút mấy con vô khu của thầy liền tức khắc. Thầy hướng dẫn, bởi vì cái người này là phải giúp đỡ họ tu tới nơi tới chốn. Chứ còn mấy con ham thì có ham, nhưng mà khi cô đơn quá chịu không nổi thì mấy con còn nhớ gia đình quá, thôi về gia đình đi, từ từ tu sao, chứ tu bây giờ chưa được.